Nhất bá thiên địa ngào, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là xích viêm hồn khống khôi lỗi, có kẻ kiến thức cao kinh khủng hét lên, diệt thần thiên hỏa khốn nguyên trận pháp, có người nhận ra nguồn gốc của ánh sáng đỏ, tất cả sinh linh trong Liệt Thiên Tông tái mặt người không biết còn đỡ, người đã nghe qua hung danh của Liệt Thiên Tông đều biết đến hai thủ đoạn chấn tông này, Liệt Thiên Tông tọa lạc trên mạch địa hỏa nguyên chi, nơi hỏa chi khí kết thành dòng chảy tinh hoa hỏa thuộc tính vô cùng tinh thuần, trong mấy trăm năm không ngừng kết tinh ra hỏa linh thạch, cao thủ của Liệt Thiên Tông lợi dụng vào hỏa nguyên chi mạch thiết kế ra xích viêm hồn khống khôi lỗi và diệt thần thiên hỏa khốn nguyên trận pháp. Xích viêm hồn khống khôi lỗi là thủ đoạn luyện chế linh hồn của sinh linh sau khi chết vào trong dung nham để tạo ra một khôi lỗi dung nham có sức phá hoại phi thường. Diệt thần thiên hỏa khốn nguyên trận pháp là trận pháp do một huyền sư trận pháp thiết kế, là đại trận thất đẳng chuyên phòng ngự vây khốn, kết hợp với xích viêm hồn khống khôi lỗi sẽ tạo ra uy lực kép vô cùng đáng sợ. Ngày xưa Liệt Thiên Tông nhờ vào hai thủ đoạn này vây chết không biết bao nhiêu cường giả, ngay cả một đại năng chú nguyên cảnh cũng xui xẻo chết trong đại trận. Lần này đại trận mở ra, khôi lỗi bị kích hoạt chắc chắn có người ở phía sau giật dây, điều này khiến nhiều người lạnh sống lưng, chẳng lẽ là người Liệt Thiên Tông hay hậu duệ của họ còn sống, nói vậy đám người hùng hổ xông vào cướp bóc tài sản của người ta chẳng phải sẽ chọc giận người ta nổi giận sao? Một cuộc giết chóc diễn ra, những khôi lỗi này thực lực vô cùng đáng sợ, thấp nhất cũng đến luyện hồn cảnh, cao nhất đã đến luyện hư đỉnh phong. Đối với một số tán tu thực lực thấp thì đây là một binh đoàn khủng bố, khôi lỗi không cần biết ai, thèn nào con nào, chỉ cần thấy người sống là xông vào, cục diện bắt đầu hỗn loạn. Trở lại với nhóm người Triệu Linh Tiêu, trong lúc hai bên hùng hổ xông vào đánh nhau thì dị biến đột ngột phá rối, bên cạnh họ cùng lúc xuất hiện 20 mấy khôi lỗi đẳng cấp luyện hồn, bọn chúng phát ra những âm thanh rít gào chói tai, từng bước đi để lại trên mặt đất những dấu chân lửa, chúng không phân biệt địch ta, vừa thấy người sống là xông vào tấn công, từ hình dáng có nhân loại, có thú vật như trâu, hổ, sói, thậm chí có cả hỏa nham chim ưng bay lượn trên không, thi thoảng đáp xuống cắn xé người sống. Đám người Hà Môn binh đoàn phải thu lại tức giận chuẩn bị nghênh địch. Viêm khôi lỗi tuy có linh hồn nhưng không có suy nghĩ, chúng chỉ tấn công bằng phương pháp nguyên thủy nhất là gào cú cắn xé, tuy nhiên chúng cũng rất nguy hiểm do có thể miễn dịch hết thảy đao kiếm bình thường, do dung nham trong người có thể hòa tan sắt thép, khi chiến đấu với chúng vô cùng phiền phức, chỉ có thể sử dụng chân khí tác động từ xa nên luyện thể cảnh hoàn toàn bất lực trong trận chiến với chúng. Những người thực lực cao kết thành vòng thủ hộ che chở cho những người thực lực thấp, bọn họ liên tục lùi lại, không muốn trực tiếp đối đầu với những khôi lỗi vô tri chỉ biết liều mạng này, hơi nóng tỏa ra từ chúng khiến người khó chịu hít thở không thông. Tất cả mau lùi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hà vung một kiếm chém nát một viêm khôi lỗi, lớn tiếng ra lệnh, chiến đấu kiểu này vô cùng tiêu hao, trong không gian trận pháp linh khí bị cô đọng không thể hấp thu để bù đắp, chỉ cần chân khí cạn kiệt chỉ có con đường chết, thực lực không đủ như bọn họ chỉ có thể thoái lui bảo toàn lực lượng. Triệu Linh Tiêu mới chỉ là luyện thể đỉnh phong, chưa cô đọng được chân khí nhưng hai sợi mộc đằng mọc ra từ người hắn vô cùng quỷ dị, giống như là khắc tinh của những khôi lỗi kia, mỗi lần hắn đâm hay quất đều để lại vết thương trên người chúng, tuy không giết chết ngay nhưng có thể cản trở một lúc. Rốt cuộc có người không chống nổi, chính là đệ tử của Linh Kiếm Phong tu vi luyện hồn trung giai, hắn bị hai khôi lỗi hình sói vây công, rốt cuộc chống không nổi bị móng vuốt cào xé, phút chốc toàn thân bốc cháy thành tro. Người xung quanh mặt mày xám xịt, ánh mắt kinh hoàng tuyệt vọng. Những khôi lỗi này đông vô số kể, như sóng trường gian lớp lớp, từng đợt công kích liên miên, không những thế đẳng cấp càng lúc càng cao, hiện tại đã xuất hiện không ít khôi lỗi đẳng cấp luyện linh sơ giai. Liên tục có tiếng hét thê lương vang lên, những kẻ xấu số bị vây công thành tro bụi. Đám người Hà Môn Dòng binh đoàn vô cùng hối hận khi vào đây, họ tưởng rằng sẽ có thu hoạch kinh người giúp họ thăng tiến, ai ngờ vị vây trong hoàn cảnh này muốn quay lại cũng đã muộn, chỉ có thể dốc sức liều mạng. Ầm ầm ầm, loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, trong biển khôi lỗi phóng ra một viêm viên cao 3 thước, thân hình khổng lồ tàn phá như thiên thạch đáp xuống trước mặt đám người Sở Hà, là khôi lỗi đẳng cấp luyện linh trung giai. Viêm viên không chút dừng lại tung ra một cú đấm về phía đám người Hà Môn binh đoàn, sức nóng khủng khiếp từ nắm đấm lan tỏa đột không khí nghe lèo xèo, Sở Hà hét một tiếng, kiếm trên tay bùng phát cực đại không chậm trễ chém ra một kiếm, phong nhuận ầm ầm va chạm với viêm viên, kình phong quét tứ tán, viêm viên bị chém đứt một tay lùi lại mấy bước, Sở Hà bị lực đạo chấn ngực lảo đảo, khóe môi dì máu, đã bị nội thương. Cách chương.